Luân hồi nhạc viên, chương 41, 92.2. Cân bằng cơ chế. Góc truyện audio.com là không mở ra bảo dương. Lục sắc, lựa chọn mở ra, mấy món vật phẩm ra hiện tại tôi hiểu trong tay, người mở ra bảo dương. Lục sắc, thu hoạch được trở xuống vật phẩm, thu hoạch được 900 nhạc viên tệ, thu hoạch được khách bao. Cấp S, thu hoạch được ác linh gào thét. Lục sắc, hách bao, cấp S, nơi sản sinh. Tokyo Ghoul phẩm chất, màu trắng loại hình, vật liệu cho điểm, 9, chú thích, màu trắng vật phẩm cho điểm vì 1 đến 10. Cho điểm càng cao vật phẩm càng phát ra chân quý. Giới thiệu vắn tắt, bích hổ hách bao, có thể dùng tại trang bị rèn đúc, hoặc cấy ghép đến thể nội. Hách bao cấy ghép thể nội về sau. Có 5, tỷ lệ trở thành ghoul loại. 94, tỷ lệ tử vong, 1, tỷ lệ phát sinh không biết biến dị, giá bán, 1.100 nhạc viên tệ, ác linh gào thét nơi sản sinh, Tokyo Ghoul, 13 khu đồ trang sức cửa hàng phẩm cấp, lục sắc, thuộc loại, chiếc nhẫn độ bền, không, đồ trang sức loại trang bị không độ bền, không cần sửa chữa, trang bị nhu cầu, trí lực 10 điểm trở lên, trang bị hiệu quả, gào thét, chủ động. Kích hoạt này hiệu quả về sau, sẽ tại 20 giây bên trong không nhìn cảm giác đau. Không nhìn cảm giác đau trong lúc đó, mỗi lần nhận công kích tướng gia tăng 5, tốc độ công kích, gia tăng tốc độ công kích cực trị vì 50, gào thét hiệu quả biến mất về sau, này tăng thêm mất đi hiệu lực, nhắc nhở, gào thét, chủ động, thời gian cooldown vì 12 giờ, cưỡng ép liên tục sử dụng. Tướng lâm vào ý thức hỗn loạn trạng thái. Cho điểm, 21, chú thích, trang bị màu lục cho điểm vì 10 đến 30. Cho điểm vì 30 trang bị màu lục. Tướng đánh dấu hy hữu, kèm theo thuộc tính đặc biệt. Giới thiệu vắn tắt, để cho ta cướp đoạt đi. Hết thảy, giá cả, 2.700 nhạc viên tệ. Cầm trong tay chiếc nhẫn, tôi hiểu trầm ngâm một hồi. Chiếc nhẫn này mặc dù không có gia tăng bất luận cái gì thuộc tính, nhưng lại bổ sung một loại cực phẩm năng lực, không nhìn cảm giác đau 20 giây. Cái này nhìn không có gì, nhưng cảm giác đau trong lúc chiến đấu lại không thể khinh thường. Mãnh liệt chỗ đau có thể sẽ dẫn đến phản ứng trì độn, dẫn đến chiến bại, nhưng nếu như vĩnh cửu mất đi cảm giác đau, cũng tuyệt không phải chuyện tốt. Loại này thời gian ngắn xem nhẹ cảm giác đau năng lực. Cùng loại với cường hiệu thuốc kích thích, chiếc nhẫn này có thể để cho hắn tại thời khắc sắp chết. Bộc phát ra toàn thịnh lúc chiến lực, mặc dù chỉ có ngắn ngủi 20 giây, nhưng lại đầy đủ chân quý. Tại HP thấp hơn 10, về sau, sẽ tiến vào trạng thái hư nhược. Thấp hơn 5, về sau, đại bộ phận sinh vật mất đi năng lực chống cự. Nếu như tôi hiểu trong lúc chiến đấu HP thấp hơn 5, hắn có thể sử dụng chiếc nhẫn này tạm thời không nhìn thân thể đau xót. Cùng địch nhân liều chết đánh cược một lần, trực tiếp đem chiếc nhẫn mang trên ngón tay. Tôi hiểu cảm giác được một cỗ năng lượng kỳ dị tại trên mặt nhẫn vần quanh. Hắn có thể tùy thời kích hoạt cỗ này năng lượng kỳ dị. Mở ra trang bị ẩn tàng công năng. Chiếc nhẫn biến mất, tôi hiểu hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trong tay hách bao. Đây là bích hổ hách bao. Hách bao thành viên cầu hình, có trứng gà lớn nhỏ, mặt ngoài leo lên lấy một chút đỏ tươi đường vân, chỉnh thể thành màu đỏ sậm. Cái này đồ vật cảm nhận cứng rắn, xúc cảm rất nặng, mảy may không có khí quan bộ dáng, càng giống là một loại nào đó cứng rắn vật thể. Tô Hiểu cũng sẽ không đem bích hổ hách thử cấy ghép đến thể nội. Không nói trước cái kia hố cha tử vong suất, ghoul loại bản thân cũng không phải sinh vật cao cấp, không đáng để mạo hiểm. Tô Hiểu đã có chức nghiệp, hắn cũng sẽ không lại tuyển chọn cái khác huyết thống. Ngộ nhỡ cả hai xung đột, tử vong khả năng cực cao. Về phần cả hai hòa hợp biến dị ra càng cao cấp huyết thống, kia hoàn toàn là đang nằm mơ. Bất tử đã đáng được ăn mừng, coi như may mắn hòa hợp, hai loại không liên hệ chút nào năng lực, sẽ chỉ thúc đẩy sinh trưởng ra rác rưởi năng lực, tựa như lão hổ cùng chó kết hợp, tuyệt sẽ không sản xuất voi. Tướng hách bao thu nhập dự trữ không gian, cái này đồ vật coi như không có công dụng, cũng có thể bán đi, cho điểm 9 màu trắng vật liệu. Tại luân hồi nhạc viên bên trong giá trị rất cao, nhất là có thể đánh tạo vũ khí vật liệu. Thị trường giao dịch có thật nhiều người nguyện ý mua sắm. Mở ra cái này mai lục sắc bảo dương, lấy được vật phẩm để người vừa ý. Nói tóm lại vận khí không tệ. Tại mở ra mấy cái bảo dương về sau, tôi hiểu tổng kết ra mấy món sự tình. Cái kia chính là năng rơi xuống bảo dương sinh vật, bình thường đều tương đối mạnh, mà một chút tương đối yếu ớt sinh vật, căn bản sẽ không rơi xuống bảo dương. Bất quá coi như đạt được bảo dương, có thể hay không thu hoạch được phần thưởng phong phú cũng là ẩn số. Mở xong bảo dương, Tô Hiểu nằm ở trên giường tiếp đi. Sáng sớm ngày mai CCG liền có thể đáp lại hắn. Nếu có cái gì ngoài ý muốn, Tô Hiểu còn cần hòa tốc gia nhập hôn loại thế lực. Nếu không nhiệm vụ thất bại đại giới, hắn không chịu đựng nổi. Ngày kế tiếp khoảng 7 giờ sáng, Tô Hiểu cửa phòng bị gõ vang. Bạch Dạ, tổng bộ tin tức đến, là Mado Kureo thanh âm. Tô Hiểu đã sớm rửa mặt xong, trực tiếp mở cửa, nhìn thấy thân xuyên trường bào màu trắng Mado Kureo. CCG tổng cục đồng ý ta gia nhập. Đương nhiên, đạt được minh xác trả lời chắc chắn, Tô Hiểu trong lòng an tâm một chút. Đây là ngươi nhập chức văn kiện, giấy chứng nhận, không nghĩ tới phụ thân ngươi lại là điều tra quan. Cái này đối ngươi gia nhập CCG đưa đến trợ giúp rất lớn. Tô Hiểu tiếp nhận nhập chức văn kiện, luân hồi nhạc viên lập tức xuất hiện nhắc nhở, liệp sát giả hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. 1. Lựa chọn trận doanh, này nhiệm vụ không ban thưởng, đến tiếp sau nhiệm vụ mở ra chủ tuyến nhiệm vụ. 2. Thượng đẳng điều tra quan, độ khó đẳng cấp, LV, 3. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, nhanh chóng tại CCG tăng lên chức vị, làm hậu tục nhiệm vụ làm chuẩn bị. Nhiệm vụ tin tức, dùng tùy ý phương pháp tăng lên địa vị, tiêu diệt khôn loại, hối lộ hết thảy thủ đoạn. Nhiệm vụ kỳ hạn, 20 ngày, nhiệm vụ ban thưởng, 1 điểm thuộc tính, 1.500 nhạc viên tệ. Liệp sát giả thành công gia nhập CCG, trận doanh điểm cống hiến độ mở ra, đương nhiệm chức vị. Tam đẳng điều tra quan, CCG điểm cống hiến 0.50. Khu trục khôn loại có thể đạt được điểm cống hiến. Điểm cống hiến đầy về sau, có thể tăng lên chức vị. Điểm cống hiến cũng có thể dùng tại CCG nội bộ mua sắm vật phẩm. Hoặc chế tác kho bởi vì khác các loại. Đến tiếp sau nhiệm vụ rốt cục xuất hiện, căn cứ luân hồi nhạc viên trước đó nhắc nhở, hắn hết thảy cần phải hoàn thành 3 lần chủ tuyến nhiệm vụ. Liền có thể trở về luân hồi nhạc viên. Nhưng ngay tại hắn thành công gia nhập CCG về sau, luân hồi nhạc viên truyền tới một tin dữ thông cáo, đã có khế ước giả gia nhập trận doanh, khế ước giả đủ để can thiệp trận doanh cân bằng cơ chế mở ra. Đây là đầu thông cáo, cũng không chỉ là nhắc nhở Tô Hiểu, mà lại nhắc nhở khôn loại diễn sinh trong thế giới tất cả khế ước giả. Trừ Tô Hiểu bên ngoài, tất cả khế ước giả chủ tuyến nhiệm vụ, 1. Đều phát sinh biến hóa, từ nguyên bản lựa chọn gia nhập trận doanh, biến thành chỉ năng gia nhập khôn loại trận doanh, đây là luân hồi nhạc viên một loại cân bằng cơ chế. Để tránh một phương trận doanh quá yếu thế, Tô Hiểu sắc mặt có chút khó coi, hắn cũng thu được nhắc nhở, tình huống hiện tại là, CCG một phương chỉ có hắn một người, cái khác khế ước giả đều bị phân chia đến khôn loại một phương. Từ trước đó Tô Hiểu liền nghi hoặc một sự kiện, đó chính là hắn liệp sát giả thân phận, giống như chỉ có tại luân hồi nhạc viên bên trong mới sẽ có được ưu đãi. Mà tại diễn sinh thế giới chung, luân hồi nhạc viên là đối xử như nhau, Tô Hiểu không có oán trách cái gì. Cái này kỳ thật cũng nói thông được, luân hồi nhạc viên một mực mang đến cho hắn một cảm giác. Liền là tàn khốc, băng lãnh, công chính, bất quá nghĩ kỹ lại, hắn một người tại CCG trận doanh cũng không phải không có chỗ tốt. Chỉ ít không có cái khác khế ước giả làm dối. Bạch Dạ, cấp trên đem ngươi phân phối đến 14 khu, nơi đó tình huống có chút phức tạp, rất cần lực lượng của ngươi. Mado Kureo lộ ra tiếc hận thần sắc, bởi vì tô hiểu cũng không có bị phân đến 20 khu. Hiểu rõ, ta có loại cảm giác, không bao lâu, ta sẽ còn trở lại 20 khu. Tại Mado Kureo nghi ngờ trong ánh mắt, tô hiểu cầm nhậm chức văn kiện rời đi 20 khu CCG phân bộ. 14 khu vị trí liên tiếp 20 khu, có khi nếu như 14 khu tiếp nhận áp lực quá lớn, 20 khu CCG phân bộ cũng sẽ đi trợ giúp. Bởi vậy có thể thấy được, 14 khu cũng không thái bình. Tại sắp rời đi 20 khu trước đó, Tô Hiểu chợt nhớ tới, muốn hay không đi cái kia tên là Yên Ổn khu quán cà phê nhìn xem. Dù sao nơi đó tụ tập đại lượng gôn loại, cách trương.